cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 38, đừng nhắc đến tiền với tôi không thích đàn ông quá thực dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lạc mê mẩn trước nhan sắc, hoàn toàn không để ý đến tin nhắn mới nhất từ Lulu. Cậu hào hứng thêm WeChat của anh chàng người mẫu nam. Hai người hàn huyên cả buổi, phát hiện đều đang nghỉ lễ nên hẹn gặp nhau vào ngày mai. Nửa tiếng sau, cậu mới nhìn thấy tin nhắn của Lulu. Lulu, là đồng nghiệp của cậu à? Otaku Lạc béo. Cũng tính là thế, nhưng đối phương là người mẫu nam nha. Dáng chuẩn không chê được. Ninh Lạc chờ đợi, bên kia chậm rãi gửi đến hai chữ. Lulu, leo tường, cái này oan quá. Ninh Lạc lập tức nghiêm túc giải thích để xóa tan nghi ngờ. Dù gì hai người cũng quen biết vì cùng yêu thích Lộ Đình Châu. Nếu Lulu nghĩ cậu đã thoát phen, thì sao đây? Otaku Lạc béo, sao có thể? Tình yêu của tôi dành cho Lộ Đình Châu trời đất chứng giám. Nhật Nguyệt làm chứng, những người khác chỉ là qua đường thôi. Lulu, cậu phải hiểu cho tôi. Ninh Lạc nhìn chằm chằm màn hình, thấy đối phương liên tục hiển thị đăng nhập tin nhắn, chốc lát hai chữ nhảy ra. Lulu, thật không? Otaku Lạc béo, đương nhiên rồi, lần này chỉ là buổi gặp mặt do ba mẹ sắp xếp thôi, tôi không tiện từ chối mà. Otaku Lạc béo, hơn nữa Lộ Đình Châu đẹp trai thế nhưng dù sao cũng là người qua màn hình, tôi đâu thể nào với tới không đi xem mắt với anh ấy vì tôi không có cơ hội mà. Lulu, qua màn hình, cậu chưa gặp anh ấy ngoài đời à? Gặp rồi chứ. Thậm chí còn ôm nữa kìa. Ninh Lạc thoát khỏi khung chat, vào mục trò chuyện với Lộ Đình Châu lướt lại tin nhắn. Tin nhắn chẳng đáng kể, đếm chưa đầy một bàn tay. Hồi Tết cậu gửi lời chúc, đối phương đáp lại một câu, chúc mừng năm mới, sau đó gần đây cảm ơn vì chuyện sợ độ cao. Lộ Đình Châu gửi lại một sticker mèo vẫy tay, đáng yêu đến nỗi cậu phải lưu lại. Ngoài ra thì hết, rất đúng với hình tượng trong tiểu thuyết. Bên ngoài ấm áp, bên trong lạnh lùng, giữ ranh giới với người khác. Otaku Lạc béo, gặp vài lần thôi, nhưng tôi đâu phải lưu manh. Làm gì có chuyện xông tới hết. Chồng ơi, cưới em đi. Tôi là người thiếu tinh tế vậy sao? Lulu. Lulu, có không? Trong lòng cậu tự biết đấy. Ninh Lạc gục ngã tại chỗ. Lulu trước đây không nói chuyện với cậu kiểu này. Chết tiệt, hình như chính mình đã dạy hư cậu ấy rồi. Bất giác nhớ ra điều gì, Ninh Lạc vội tra Baidu về Lộ Đình Châu, rồi quay lại chat tiếp. Otaku Lạc béo, Lolo, tôi vừa phát hiện lớn lắm. Tôi với Lộ Đình Châu cách nhau 6 tuổi cơ. Không chờ đối phương đáp, hắn tiếp tục gõ nhanh như gió. Otaku Lạc béo, cậu biết điều đó nghĩa là gì không? Otaku Lạc béo, nghĩa là khi tôi vẫn còn học tiểu học, anh ấy đã vào đại học rồi. Nếu thật sự thành đôi, thì mấy năm trước đúng là phạm tội rồi còn gì? Đối phương đăng nhập tin nhắn. Ninh Lạc sốt ruột, Lulu, sao không trả lời vậy? Dòng, đăng nhập tin nhắn, biến mất, Lulu im bặt, không thấy đâu nữa. Ninh Lạc gãi đầu, mặt mày khó hiểu, cuối cùng tự cho là do đối tác của mình quá bận rộn với công việc, không có thời gian xem điện thoại. Ngày hôm sau, khi chuẩn bị đi gặp mặt cho buổi hẹn hò, Ninh Lạc đứng trước tủ quần áo, cảm thấy bối rối, thói quen là ngay lập tức nhắn tin cho đối tác để nhờ giúp đỡ. Lulu cứu mạng, đây là lần đầu tôi đi xem mắt, cậu nghĩ tôi nên mặc gì để trông đẹp? Cậu gửi kèm một vài lựa chọn trang phục, đợi một lúc mà vẫn không thấy trả lời. Cuối cùng Ninh Lạc đành tự quyết định, chọn một bộ đồ an toàn áo khoác màu vàng phô mai. Bên trong là áo hoodie trắng giả hai lớp, mũ vừa vặn che chắn gió, phía dưới là quần jean xanh nhạt và giày canvas. Anh ta cảm thấy bộ đồ này đủ đơn giản, thoải mái và không dễ mắc lỗi. rồi xuất hiện tại quán cà phê, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Đến điểm hẹn, người kia vẫn chưa đến. Ninh Lạc cảm thấy nhàm chán, liền lôi điện thoại ra, liên tục chụp màn hình ảnh đại diện của Lulu. Dù đã gửi nhiều tin nhắn, đối phương vẫn không phản hồi. Lẽ nào có chuyện gì xảy ra rồi sao? Ninh Lạc vừa nhấm nháp nỗi lo lắng vừa cắn ngón tay cái. Xin chào, là anh Ninh Lạc phải không? Đột nhiên, một bóng dâm rơi xuống trước mặt. Ninh Lạc ngẩng đầu, đầu tiên không nhìn thấy gì. Nhưng khi ngẩng cao hơn, anh ta đối diện với một người đàn ông đeo kính dâm. Người đàn ông tháo kính xuống, mỉm cười một cách phong trần. Ninh Lạc hơi nhăn mũi, hắt hơi một cái. Người này có phải vừa tắm xong trong một bể nước hoa không mà sao nồng nặc thế? Ninh Lạc ngay lập tức giảm điểm ấn tượng với anh ta, nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài tươi sáng và thân thiện. Đứng dậy, đưa tay ra, anh là Brian đúng không? Anh cứ gọi tôi là Ninh Lạc là được. Mời ngồi. Brian ngồi xuống, đầu tiên khen ngợi bộ đồ của Ninh Lạc, sau đó yêu cầu phục vụ mang cà phê lên. Tất cả đều rất chu đáo và tỉ mỉ, không thể không nhận ra anh ta rõ ràng là một quý ông. Cộng thêm khuôn mặt đẹp trai, khiến Ninh Lạc bỏ qua luôn mùi nước hoa nồng nặc. Nhưng Ninh Lạc không biết rằng, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Brian nâng cốc cà phê lên, hít một hơi dài như đang say mê, rồi bắt đầu một bài diễn thuyết dài dằng dặc. Cà phê trồn ở quán này là chính hãng. So với các loại cà phê khác thì có vị nhẹ nhàng, thơm ngọt, đầy đặn, có chút hương thảo mộc, vị chua và đắng hòa quyện hoàn hảo. Thường thì trên thị trường rất ít gặp loại hạt cà phê tốt như thế này. Tôi cũng vì một người bạn ở Việt Nam có một. Lúc đầu, Ninh Lạc còn lắng nghe chăm chú và mỉm cười đáp lại. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu đã hoàn toàn mất tập trung, để tay này vào, tay kia ra khi nghe Brian từ cà phê nói sang chuyện kinh tế nông trại, rồi chuyển qua chính trị quốc tế, và không quên khoe khoang về sự nghiệp thành công, về tương lai sáng lạn của mình. Ninh Lạc nghe đến nỗi choáng váng, chẳng ai nói cho cậu biết rằng người này lại là một kẻ chém gió, không ngừng nghỉ như thế. Bây giờ Ninh Lạc thực sự hối hận, rất hối hận. Thậm chí nếu anh ta cởi hết đồ ra, đứng trần trước mặt, Ninh Lạc vẫn có thể thờ ơ mà không hề cảm thấy gì. Đúng là không thể chỉ nhìn mặt mà chọn người. Giá mà lúc đó cậu kiên định một chút, thì hôm nay đâu phải ngồi nghe cái kẻ khoe khoang này. Ninh Lạc vừa nhâm nhi ngụm cà phê, cố gắng giấu đi sự co giật khóe miệng. Cũng đúng lúc đó, điện thoại cậu nhận được tin nhắn. Liền mở ra xem, otaku lạc béo, Lulu, cậu nghĩ mình nên mặc gì cho đẹp? Lulu gửi một bức ảnh, đó là những bình luận mà Ninh Lạc đã từng đăng dưới tài khoản Weibo của Lộ Đình Châu. Những câu trêu đùa có phần lố bịch, ông xã, anh không mặc gì là đẹp nhất, đê, âm đờ, áng. Đừng khách sáo, nhanh cởi ra cho em sờ thử. Phụt, Ninh Lạc phun ngay ngụm cà phê ra ngoài. Cái này quả là một cú boomerang tự đánh vào mình. Phụt, khụ khụ khụ, xin lỗi. Ninh Lạc ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, mắt ươn ướt, không ngừng vẫy tay xin lỗi cái anh chàng khoe khoang. May mà cậu kịp thời quay mặt đi, phun ra đất chứ không phải vào người đối diện. Khi ho xong, nhìn thấy mặt Brian đột nhiên tối sầm lại. Xin lỗi, tôi có làm bắn cà phê vào anh không? Brian nhìn có vẻ không vui. Ninh Lạc, tôi tưởng giữa chúng ta có sự đồng điệu. Cậu hiểu được suy nghĩ của tôi. Chúng ta là bạn tâm giao. Nhưng cậu lại coi thường những lời tôi nói. Thậm chí đối xử với tôi một cách nhẹ nhàng như thế. Tôi thật thất vọng. Ninh Lạc ngơ ngác. Cậu đang nói gì vậy? Tôi là ai? Tôi ở đâu? Người này đang nói gì? Cậu thẳng thắn hỏi, anh đang nói gì vậy? Brian còn đau lòng hơn. Cứ như Ninh Lạc đã làm một chuyện gì cực kỳ tồi tệ phía sau lưng anh ta. Ninh Lạc, cậu nên lắng nghe những lời tôi nói. Đó là sự va chạm giữa hai linh hồn, nhưng cậu lại mơ màng mất tập trung. Ninh Lạc bắt đầu toát mồ hôi lạnh, tên này tự cho mình là gì mà nói cái kiểu này. Cứ như thể là có ai đẻ trứng cho tên này vậy. Đúng là tự nhìn mình quá cao, thật sự muốn đâm cho tên này một nhát. Ninh Lạc ngắt lời Brian. Ồ, tôi nghe rồi. Thực ra tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Brian dừng lại không nói nữa. Cậu hỏi đi, cậu thích uống cà phê trồn. Sao lại còn xịt nước hoa classic nữa? Ninh Lạc nhìn Brian với ánh mắt chân thành. Anh có phải có một tình yêu khó bỏ với chất thải của động vật không? Brian, Ninh Lạc tiếp tục tấn công. Anh còn nói gì yêu đương rồi đối xử tốt với tôi? Thực sự không cần thiết đâu. Anh bạn à, lần sau vẽ bánh cho tôi thì nhớ phết chút gia vị ngọt. Bánh này khô quá, tôi sắp nghẹn rồi. Brian, Ninh Lạc uống một ngụm cà phê còn lại, rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Brian. Người đang đứng đơ ra. Vậy thì hôm nay đến đây thôi nhé. Nói xong, đứng dậy rời đi. Brian đứng bật dậy, tức giận hét lên. Chờ đã, Ninh Lạc, cậu không thể cứ thế mà đi được. Ninh Lạc quay lại, nở nụ cười, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên môi. Đôi môi căng mọng tạo nên một vết lõm đầy quyến rũ. Brian phút chốc quên mất mình đang muốn nói gì. Ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của Ninh Lạc. Hơi lạc thần, Ninh Lạc khẽ mở miệng, nhẹ nhàng nói, đừng nhắc đến tiền cà phê. Tôi không thích những người đàn ông quá thực dụng. Muốn moi tiền từ tay mình à? Đừng có mơ. Thế là đủ rồi. Cậu xứng đáng có một người bạn trai tốt hơn, chứ không phải một người như tôi. Người tốt nhất. Ninh Lạc ném lại câu nói rồi bỏ đi. Nếu cậu chậm thêm một chút nữa, có lẽ Brian đã muốn xông vào đánh nhau rồi. Quay lại đoàn phim, Ninh Lạc bắt đầu kể lại cuộc hẹn hò của mình, hy vọng nhận được sự an ủi từ mọi người. Kết quả là mọi người đều cười ầm lên, tiếng cười vang vọng cả căn phòng. Ninh Lạc có thể thấy cả cổ họng của Phương Lục Giá. Cậu ghét bỏ quay mặt đi. Tô Vạn Đồng vốn đang có tâm trạng không vui, giờ lại lau nước mắt và hỏi, vậy sau đó thì sao? Gia đình cậu không nói gì à? Ninh Lạc, bố mẹ tôi nói không thích thì thôi, lần sau sẽ giúp tôi chọn lại, thích ai thì lấy ai. Anh tôi thì nói, ừ, anh ấy nói đối phương quá thiếu hiểu biết. Mọi người, Brian, không có ai đứng ra ủng hộ tôi à? Khi nói về chuyện mai mối, Tống Nam nhìn quanh một lúc, rồi thấp giọng hỏi, các cậu nghĩ xem, thầy Lộ đã bao giờ đi mai mối chưa? Thầy ấy đã từng yêu ai chưa? Thật sự là không ai trong đoàn phim không tò mò về Lộ Đình Châu. Chắc chắn là không thể không tò mò được, dù anh ấy là ngôi sao trẻ nhất đạt giải thưởng Grand Slam. Suốt ngày sống khá kín đáo, muốn thấy một cảnh quay của anh ta trên TV cũng khó như lên trời. Cuộc sống riêng tư của anh ta càng không ai biết, rất ít khi chia sẻ với bạn bè xung quanh. Vậy mà giờ, Lộ Đình Châu đang đứng ngay trước mặt họ, mọi người đã không kìm được sự tò mò, lòng hiếu kỳ như những móng vuốt của con mèo gãi gãi trong lòng. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Phương Lục Giá. Phương Lục Giá vuốt mũi. Cậu hỏi tôi thì tôi biết sao? Anh tôi chẳng bao giờ nói chuyện về chuyện riêng tư. Ai mà biết anh ấy có yêu ai không? Nhưng chuyện mai mối chắc là chưa. Chỉ là cô tôi, anh ta chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, vội vàng ngừng lại và thở dài. Nếu các cậu thực sự muốn biết, thì gọi anh ấy lại mà hỏi đi. Trước khi mọi người kịp phản ứng, anh ta đã vẫy tay về phía người đàn ông đứng dưới ánh nắng xa xa. Anh à, lại đây. Mọi người đều mở trừng mắt nhìn. Không phải đâu, anh ơi, anh thực sự đến đây à? Họ chỉ tò mò thôi. Ai lại muốn thực sự đi hỏi người trong cuộc chứ? Ninh Lạc lao tới che miệng Phương Lục Giá. Im đi, nhưng đã quá muộn, chuyện gì vậy? Người đàn ông bước về phía họ, ánh sáng chiếu ngược lại, tay đút túi, bước đi chậm rãi, áo khoác đen của anh phẳng phiu, theo bước chân mà bay bay. Hoàng hôn phía sau tạo nên một bóng dáng thanh thoát, cao ráo. Phương Lục Dã giật mình thoát khỏi tay Ninh Lạc, rồi hỏi Lộ Đình Châu, anh có yêu ai chưa? Lộ Đình Châu khựng lại một chút, có vẻ như không ngờ anh ta lại hỏi câu này, nhưng rồi cũng đáp, chưa, ồ, vậy sao, mấy năm nay chưa từng yêu ai à? Thầy Lộ không có mẫu người lý tưởng sao? Tống Nam hỏi với giọng hơi tò mò, vừa hỏi xong, cậu ta cảm thấy có chút lỗ m, ãng và định xin lỗi. Nhưng Lộ Đình Châu lại trả lời một cách bất ngờ. Có, ồ, là gì vậy? Mọi người đều lắng nghe. Tai giỏng lên, Ninh Lạc tỏ vẻ rất hào hứng. Như thể đã sắp bắt được một tin giật gân. Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu một cách nhẹ nhàng. Ánh mắt trong veo và sâu thẳm. Khóe môi mỉm cười nhưng không đến mắt. Chỉ có một tiêu chuẩn thôi. Anh dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói, ghét tôi già rồi, không muốn, tác giả có lời muốn nói. Ninh Lạc, một người vợ câm với đầy những chiếc boomerang cắm trên người. Cách chương.